Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 151, một đêm vào phàm luân. Ha ha, được, Đãng Thiên yêu thánh cười to lên, sau đó đem cái kia sách vở nguyên kinh bí tịch giao cho Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu trịnh trọng tiếp nhận, đang chuẩn bị lật xem, Đãng Thiên yêu thánh lại đã mở miệng. Ngươi không cần lo lắng, bởi vì trường quản Thiên Đãng Sơn phòng thu chi cần phân ra tinh lực mà ảnh hưởng tu hành. Nói cho ngươi, chúng ta Thiên Đãng Sơn phòng thu chi mỗi tháng phân đến nguyên thạch là nhiều nhất. Lấy ngươi tu hành thiên phú, hay là chỉ có làm phòng thu chi chức vị này mới có thể thu được đến đầy đủ nguyên thạch thỏa mãn ngươi tu luyện. Nghe nói như thế, Lâm Diệu trong lòng hơi động. Tuy rằng hệ thống bên trong cũng có thể hối đoái nguyên thạch, nhưng điểm hay là dùng ở lưỡi dao trên tốt hơn. Có thể động điểm đầu óc liền có thể thu được đồ vật, lại dùng điểm đổi vậy thì quá lãng phí. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi, sư tôn, chúng ta Thiên Đãng Sơn nguyên thạch chủ yếu khởi nguồn là cái gì? Ha ha, chúng ta Thiên Đãng Sơn địa chất đặc thù, có thể trồng trọt các loại hy hữu dược thảo. Một năm bốn mùa, chúng ta dựa vào buôn bán dược thảo liền có thể cung cả tòa núi người tu luyện. Đãng Thiên yêu thánh khá là tự hào địa trả lời. Một ngày có thể thu vào bao nhiêu nguyên thạch? Tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch? Một ngày thu vào 120 viên. Tiêu hao 100 viên. Còn có 20 viên còn lại. Đãng Thiên yêu thánh vung tay lên, thập phần hào khí, phảng phất mình là một cường hào. Lâm Diệu nghe này có chút thẹn thùng. Này Thiên yêu sơn yêu còn thật là thành thật a. Đạo kia toán học đề dĩ nhiên là Thiên Đãng Sơn tình huống thật. Vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Thiên Đãng Sơn nên đã tồn hạ xuống 2 vạn viên cấp thấp nguyên thạch. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt cứng ngắc, Đãng Thiên yêu thánh trong lòng có chút không chắc chắn, thăm dò hỏi, ngươi mới vừa làm phòng thu chi, ít điều gì có chút không thích ứng, ta cũng không hy vọng ngươi có 20 khối cấp thấp nguyên thạch còn lại. Chỉ cần duy trì thu chi cân bằng liền có thể, ngươi xem coi thế nào. Lâm Diệu trong lòng thập phần không nói gì, này Đãng Thiên yêu thánh là thật sự tâm đại, dĩ nhiên cho phép hắn làm ra 20 khối cấp thấp nguyên thạch, tương đương với một ngày thu vào 1/6 khác biệt. Như vậy lão bản nếu như trên địa cầu, ngưỡng cửa nhi phòng trừng cũng phải bị các loại cầu chức kế toán đạp phá. Này quá nhân nghĩa, lão bản giới tấm gương. Khụ khụ, sư tôn, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta bảo đảm Thiên yêu sơn mỗi ngày còn có 20 nguyên thạch còn lại. Sau đó ở này cơ sở trên còn có thể có bao nhiêu? Ta nắm 3/10. Thế nào? Nếu Đãng Thiên yêu thánh chờ hắn lấy thành, không bao nhiêu do dự liền đem giá trị 3000 điểm bản nguyên kinh cho hắn xem. Vậy hắn cũng không tiện hãm hại hắn cái này tiện nghi sư tôn. Liền ngay cả mắt mờ chân chậm hắc mà yêu vương đều có thể còn lại 20 viên cấp thấp nguyên thạch, lẽ nào hắn không được? Này tuyệt bức không thể. Nếu như thực sự không được, vậy thì từ hệ thống bên trong hối đoái ít đồ, tìm điểm cơ hội làm ăn. Ở này do yêu ma thuần phát thiên yêu tinh trên, kiếm lời điểm tu luyện nguyên thạch còn không dễ dàng. Đãng Thiên yêu thánh nghe vậy nhưng liếc Lâm Diệu một chút, đầu đong đưa đĩa cùng chống bỏi. Không được không được, chúng ta Thiên Đãng trên dược thảo ngàn năm qua đều không chướng qua giá. Ngươi không thể bại hoại chúng ta Thiên Đãng Sơn danh tiếng. Lâm Diệu lúc này thắm thiết địa cảm nhận được cùng yêu tộc giao lưu khó khăn, thở dài nói, yên tâm đi sư tôn, ta không động vào dược thảo, dựa vào làm ruộng làm giàu làm giàu. Cái kia đến các loại tới khi nào? Lâm Diệu căn bản không nghĩ tới thuốc sổ cỏ chủ ý. Thật sự, chính xác 100%. Vậy được, người mau mau xem bản nguyên kinh đi. Đãng Thiên Yêu Thánh vui vẻ ra mặt. Sau một tiếng, Lâm Diệu đem bản nguyên kinh hoàn toàn ghi vào trong lòng. Nguyên lực tu vi cảnh giới chia làm rất nhiều tầng. Bắt đầu 3 tầng cảnh giới vì là phàm luân cảnh, địa luân cảnh, thiên luân cảnh. Này 3 tầng cảnh giới mỗi một tầng có khả năng khống chế nguyên lực chênh lệch đại khái ở gấp 10 lần tả hữu. Chờ đột phá thiên luân cảnh tiến vào nguyên đan cảnh giới chính là yêu vương. Đột phá nguyên đan cảnh giới tiến vào nguyên linh cảnh giới chính là yêu thánh. Này hai cái cảnh giới đã phát sinh biến chất, không thể lại lấy đơn thuần khống chế nguyên lực lượng làm so sánh. Mà như Đãng Thiên Yêu Thánh chính là nguyên linh cảnh giới cường giả. Cho tới Lâm Diệu lần thứ nhất gặp phải cái kia biến hình tộc, tu vi đại khái ở địa luân cảnh tả hữu, phóng tới này thiên yêu tinh trên, thực sự không tính là cái gì cao thủ. Sư tôn, ta xem xong, ta này liền trở về tu luyện. Lâm Diệu sau khi xem xong đem bản nguyên kinh trả cho Đãng Thiên Yêu Thánh. Sau đó không thể chờ đợi được nữa, điện liền rời đi Đãng Thiên Yêu Thánh trụ sở. Mới vừa trở lại chỗ ở của chính mình, Lâm Diệu liền bắt đầu yên lặng đả tọa, đồng thời dựa theo bản nguyên kinh trên phương pháp cảm ứng thiên địa nguyên khí. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên này là tu luyện nguyên khí khó nhất một bước. Bởi vì một khi có thể cảm ứng được nguyên khí, cũng đem nguyên khí dẫn vào trong cơ thể hình thành tuần hoàn. Này liền coi như là tiến vào phàm luân cảnh. Tiến vào phàm luân cảnh liền bằng vừa tìm thấy đường, sau đó lại muốn tu luyện liền muốn đơn giản hơn nhiều. Như Hắc Phong tiểu châu con, 50 tuổi bước vào phàm luân cảnh tiện lợi trời cao mới tên gọi. Lâm Diệu tự coi chính mình lại thiên tài cũng đến tu cái một năm nửa năm. Không ngờ rằng bất ngờ phát sinh, hắn mới vừa dựa theo bản nguyên kinh phương pháp tùy tiện cảm ứng một hồi, dĩ nhiên một cách tự nhiên mà cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Cảm giác kia liền dường như hô hấp uống nước như thế đơn giản. Chưa kịp hắn phản ứng lại, xung quanh thiên địa nguyên khí liền vèo địa xông vào trong cơ thể hắn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó, một loại hết sức cảm giác đói bụng dâng lên trong lòng. Loại này đói bụng không phải hắn muốn ăn cơm, mà là trong cơ thể hắn cái kia vòng xoáy muốn hút thu nguyên lực. Rất rõ ràng trong thiên địa này nguyên khí đã không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Cảm thụ loại này cảm giác đói bụng, Lâm Diệu mau mau lấy ra một viên phá nguyên thạch đi ra hấp thu. Kết quả mới vừa đụng vào nguyên thạch mấy giây, cái kia nguyên thạch liền dầm một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Này không hợp lý a. Lâm Diệu trong lòng kinh ngạc vạn phần, tốc độ này dĩ nhiên so với kiểm tra thiên phú thời còn nhanh hơn 2 lần. Ban ngày hắn dùng một kính phóng đại liền thay đổi 100 viên cấp thấp nguyên thạch. Trong đó 100 viên là vừa hấp thu loại kia phá nguyên thạch, 99 viên là cấp thấp nguyên thạch. Nói như vậy, cấp thấp nguyên thạch là cung yêu vương cấp 1 yêu hấp thu. Phổ thông yêu hấp thu phá nguyên thạch là có thể, nhưng hắn lúc này mới vừa tu luyện, phá nguyên thạch liền thỏa mãn không được yêu cầu của hắn. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra một viên cấp thấp nguyên thạch đi ra tu luyện. Này vừa tu luyện chính là một đêm. Sáng ngày thứ 2, Lâm Diệu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp. Này thời gian mấy tiếng hắn hay dùng đi tới có tới 5 viên cấp thấp nguyên thạch. Phải biết Thiên Đãng Sơn một ngày tiêu hao đổi tính được cũng là 100 viên cấp thấp nguyên thạch. Này vẫn là 10 vị yêu vương, gần vạn tiểu yêu cộng đồng nỗ lực thành quả. Mà bây giờ một mình hắn một buổi tối liền muốn dùng đi 5 viên. Chuyện này quả thật quá mức khủng bố. Có điều tiêu hao nhiều như vậy nguyên thạch đổi lấy thành quả cũng thập phần bất phàm. Chỉ là một đêm thời gian, tu vi của hắn liền ổn định ở phàm luân cảnh. Hắn có thể cảm giác được nếu như lúc này đem trong cơ thể nguyên lực đều cầm phóng thích lôi đình, chí ít có thể thả ra trước đây gấp 10 lần lượng. một đêm liền từ một người mới học đạt đến loại cảnh giới này. Này nói ra sợ là đều không yêu dám tin. Giữa lúc hắn cảm thụ nguyên lực ảo diệu thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, trong vòng một tháng kiếm lấy 1 vạn viên cấp thấp nguyên thạch. Khen thưởng điểm 800. Nghe được nhiệm vụ này, Lâm Diệu lắc đầu cười khổ. Trong lòng không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước vì kiếm lời 50 vạn đi di tích trực tiếp. Cảnh tượng, không nghĩ tới thay đổi cái thế giới. Hệ thống động tác võ thuật vẫn là như thế à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?